Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 27, Thượng Thanh Cung bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài 1 giây ghi nhớ địa chỉ trang web rơi thu tiếng Trung HTTPS đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Bạch Cầm quay người hướng xuống mặt bay đi, rơi vào Thạch Kỳ trước người. Thạch Kỳ dãy dụa ngồi dậy, suy yếu kêu lên. Sư huynh, Bạch Cầm đem hắn đỡ lấy quan tâm hỏi. Thạch Kỳ sư muội, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thạch Kỳ cười lớn nói. Không có việc gì, chỉ là cốt nhục tổn thương, không thương tổn nguyên thần, rất nhanh liền có thể khôi phục. Bạch Cầm nhìn về phía bên cạnh nữ tử nói ra, cô lương sư muội, làm phiền ngươi đem Thạch Kỳ đưa trở về nghỉ ngơi. Bên cạnh một cái ghim viên thuốc đầu tiểu cô nương, liên tục gật đầu đáp. Vâng, đại sư huynh, hai tay vừa nhấc liền có một cỗ tiên linh chi khí phát ra, nâng Thạch Kỳ hướng nơi xa đi đến. Thạch Kỳ quay đầu nhìn xem Bạch Cầm, cười lớn nói ra. Sư huynh, ngài vừa mới nói thật tốt, Bạch Cầm nhếch miệng cười đắc ý, bị sư huynh trấn trụ đi. Chỉ là phía sau chiến pháp có chút bỉ ổi, Bạch Cầm nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, Thạch Kỳ cười khanh khách một tiếng, thúc giục cô lương sư muội mau mau rời đi. Bạch Cầm im lặng nói ra, gan lớn a, liền sư huynh cũng dám trêu ghẹo. Vô Đường Thánh Mẫu bay xuống tại Bạch Cầm bên người, nói ra, vừa mới ngươi tựa hồ rất tức giận. Bạch Cầm nói ra, hắn đã thương sư muội ta, làm sư huynh đương nhiên sinh khí. Thật sao, đại sư huynh thụ thương thời điểm ta gặp ngươi cũng không phải rất tức giận a, ta cảm giác ngươi tựa hồ còn có chút tiểu vui sướng. Quảng cáo, Bạch Cầm lập tức ủy khuất kêu lên, sư tỷ oan uổng a, đại sư huynh thụ thương thời điểm ta là đau lòng như đau rào, này một thanh thanh đao nhỏ tựa như là cắt trên người ta, không phải vậy ta cũng sẽ không đem chí bảo cấp cho đại sư huynh. Nơi xa góc rẽ, Đa Bảo đạo nhân vịn ngọn núi, nhìn xem Bạch Cầm ánh mắt dần dần nhu hòa, có lẽ ta hẳn là nhiều lý giải một điểm sư đệ, hắn cũng không dễ dàng. Trên núi một cục đá to lớn run nhẹ nhẹ, đột nhiên nện xuống đến, một tiếng ầm vang đem Đa Bảo nện ở phía dưới. Bạch Cầm cùng Vô Đường Thánh Mẫu lập tức trở về đầu nhìn lại, nhìn xem nện ở trên đường núi đá. Vô Đường Thánh Mẫu nghi hoặc nói ra, Côn Luân Sơn làm sao lại có đá rơi? Trên núi có đá rơi không kỳ quái a, Vô Đường Thánh Mẫu lật một cái liếc mắt nói ra. Nơi này chính là Côn Luân Sơn, Bạch Cầm đột nhiên cả kinh kêu lên, đúng, đại sư huynh đâu, đại sư huynh còn không có đem ta lạc bảo kim tiền trả ta đâu. Hiện tại đại sư huynh ở nơi đó đâu, Vô Đường Thánh Mẫu lúc này thúc giục nói ra, đi, sư thì cùng ngươi đi tìm, hai người hướng trên núi phiêu nhiên mà đi. Sau một lát rơi đập tảng đá lớn một tiếng ầm vang tung bay, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt tái xanh từ từ bay ra, đáng chết chỉ là một khối đá rơi làm sao có thể đập chúng ta. Nhất định là có người đang tính kế ta. Đến cùng là ai? Đa Bảo nghi thần nghi quỷ đánh giá bốn phía cho mình thi triển một cái ẩn thân chú, cẩn thận từng ly từng tí hướng trên núi mà đi, trên đường đi có thể nói là nhiều tai nạn thiên tai nhân họa theo nhau mà đến, làm Đa Bảo hết sức chật vật. Kiên trì nửa ngày sau, Đa Bảo không thể kiên trì được nữa, thương thế trên người chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tăng thêm rất nhiều, vội vàng hướng phía Thượng Thanh Cung mà đi. Đông, Đa Bảo trực tiếp lảo đảo xông vào Thượng Thanh Cung bên trong, dốc sức quỳ gối bồ đoàn chi tình, đầy bụi đất dập đầu bi thương nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử bái kiến sư phụ, cầu sư phụ cho đệ tử làm chủ a, đệ tử bị người ám toán. Thông Thiên mở miệng nói ra. Bạch Cầm tiến đến, một đạo thanh quang từ đằng xa mà đến, rơi vào Thượng Thanh Cung trước đó hóa thành Bạch Cầm thân ảnh, toàn thân không nhuốm bụi trần, phong thần tuấn lãng, cùng thê thảm Đa Bảo hình thành chênh lệch rõ ràng. Bạch Cầm sải bước đi tiến đại điện, đi đến một cái bồ đoàn trước đó quỳ xuống, dập đầu nói ra. Đệ tử bái kiến sư phụ, ngẩng đầu cười đùa tí từng nói ra. Sư phụ, ngài tìm đệ tử có chuyện gì? Thông Thiên không cao hứng nói ra. Tìm ngươi chuyện gì ngươi lại không biết, ngươi xem một chút sư huynh của ngươi. Bạch Cầm quay đầu nhìn một chút nhất thời giật mình, kinh ngạc kêu lên. Sư huynh, người đây là làm sao? Đa Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh nhạt nói ra. Không có việc gì, chỉ là nhận mấy lần tiểu nhân ám toán, đều bị vi huynh tùy ý ứng phó. Bạch Cầm khóe miệng co giật hai lần, sư huynh rất có thể trang a, thượng vị bên trên, Thông Thiên thanh âm vang lên. Đa Bảo, đem Bạch Cầm cho ngươi pháp bảo lấy ra. Đa Bảo duỗi tay ra, lòng bàn tay hiện hiện một viên ngoài tròn trong vuông tiền tài, bên cạnh sinh ra hai cánh cung kính nói ra. Sư phụ, sư đệ tặng cho ta pháp bảo cũng là cái này, đệ tử dùng cái này bảo vật thu bảy ngọn phi đao, nhưng là đao hộp tự bảo về sau, bảy ngọn phi đao cũng hóa thành bản nguyên trở về thiên địa. Trong cái này ta muốn nhiều tạ sư đệ, đem bảo vật này đưa cho vi huynh. Bạch Cầm lập tức quay đầu trừng to mắt nhìn xem Đa Bảo, bất thiện nói ra. Đại sư huynh, không phải đưa ngươi, là cho ngươi mượn dùng. Đa Bảo thần sắc bất động, lạnh nhạt nói ra. Sư huynh trong cái này cám ơn. Ta, Bạch Cầm tức giận vô cùng mà cười nói ra. Đại sư huynh, ta muốn chút mặt được không? Ngươi làm như vậy sự tình, về sau ai còn dám giúp ngươi? Đa Bảo nhìn cũng không nhìn Bạch Cầm, dù sao đến trong tay của ta chính là ta, không phải vậy về sau nếu là sư đệ cầm cái này bảo vật đối phó mình lại nhiều bảo vật cũng không đủ nó thu. Bạch Cầm ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên, ủy khuất kêu lên. Sư phụ, ngươi xem một chút sư huynh, ta giúp hắn chiến thắng đối thủ, kết quả là đại sư huynh lại nghĩ tham ta bảo vật, có dạng này khi sư huynh sao? Thông Thiên vẫy tay, Đa Bảo trong tay Lạc Bảo Kim Tiền lập tức bay ra, rơi vào Thông Thiên trong tay. Thông Thiên trong tay vuốt vuốt Lạc Bảo Kim Tiền, nói ra. Lại dùng mấy lần, ngươi khoảng cách vẫn là cũng liền không sai biệt lắm. Đa Bảo toàn thân run lên, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua, có thể trở thành Thông Thiên đệ tử vốn cũng không phải là ngu muội hạng người, chỉ là khí vận hao tổn hỗn loạn dẫn đến trong lúc nhất thời đạo tâm long đong, hiện tại trải qua Thông Thiên một câu chỉ điểm, từng đạo hình ảnh thoáng hiện mà qua, liệu thương đau xốc hông thương tổn càng thêm thương tổn, trên đường đá rơi nhập vào bụi bặm, hành vân đau xốc hông giữa không trung rơi đập, bảo hạc đột nhiên nổ tung dẫn đến mình trọng thương. Lúc đầu chuyện xui xẻo kiện phát sinh cũng là bảo hạc đột nhiên nổ tung, trước đó tự mình làm cái gì? Dùng món bảo vật này thu bảy ngọn phi đao. Đa Bảo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, nửa ngày biệt khuất nhất thời tất cả đều xông lên đầu, kinh sợ kêu lên. Bạch Cẩm, ngươi hại ta. Chấm, khó thở mà cười nói ra. Uổng ta trước đó còn làm ngươi là hảo huynh đệ, vậy mà âm thầm làm thủ đoạn hại ta. Bạch Cẩm không vui nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ta đây là đang giúp ngươi, nếu không phải ta đưa lên Lạc Bảo Kim Tiền, ngươi còn tại bị phi đao đâm đâu. Mà lại nào có ham huynh đệ pháp bảo, ngươi, Thông Thiên nghiêm túc nói ra, Đa Bảo khí vận hỗn loạn, đạo tâm của ngươi cũng loạn sao? Thanh âm nghiêm nghị giống như lôi đình thiên âm đồng dạng tại Đa Bảo trong lòng vang lên. Đa Bảo hít sâu một hơi, cúi đầu nói ra, đệ tử biết sai, Thông Thiên trong tầm mắt phía dưới hai người, Bạch Cầm khí vận như tam sắc thải liên hoa, hoa hoa như đóng, đây là thụ tam thanh phúc phận hiển hiện, mà Đa Bảo lúc đầu khí vận như thần luân, bây giờ lại thiếu hơn phân nửa, còn lại còn hỗn loạn như nha, bốn phía du tẩu, lúc này mới khiến cho đạo tâm long đong, trời ghét vứt bỏ cũng bất quá như thế. Thông Thiên ngón tay tại không trung gảy, Đa Bảo hỗn loạn khí vận nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo rưỡi gạo lớn nhỏ thần luân, lơ lửng tại Đa Bảo sau đầu. Đa Bảo chỉ cảm thấy tâm tư một thanh, toàn thân thư thái, không còn có loại kia nguy cơ tứ phía cảm giác, vội vàng bái nói. Đa tạ sư phụ, quảng cáo, cách chương.